trong thành nơi nào chả có tú nương, sẽ không tùy tiện. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 12 này thì sau khi thấy Khương Dương liên tục bị Khương Bách, Khương Đại và cả Triệu Thị, Chu Thị hãm hại thì lão thái gia đã thấy được ý đồ của cả bọn họ và đã lập tức phân gia mà không cần chờ tới kế hoạch của Khương Đào và Khương Dương. Và liệu thì trong các tập tiếp theo sau khi phân gia rồi thì Khương Đào, Khương Dương và Khương Lâm có thể sống yên ổn với nhà họ Khương hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.